Phiêu miểu 6 quyển thi tịch, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe xong câu chuyện của Di Quang thì đều im lặng, không khí có hơi bi thương. Nguyên Diệu cảm thấy buồn trong lòng. Con người và phi nhân, một khi đã nảy sinh ràng buộc, những tình cảm đó cao hơn núi, sâu hơn biển. A Thư chết vì Di Quang mà chết. Di Quang bảo vệ A Thư suốt 500 năm, bà lão san hô hy sinh mạng sống, bảo vệ Di Quang và A Thư. Cá Trắng nói, bà san hô không ngờ rằng thế gian lại thay đổi, cũng đánh giá quá cao linh lực của mình, linh lực của bà ấy là không đủ. Để bảo vệ A Thư và Sen Vọng Thư, ta liên tục tiêu hao linh hồn của mình. Thủy chức chi linh trong tim là nơi chứa linh hồn của giao nhân. Ban đầu, ta ở dạng giao nhân, sau đó dần không thể duy trì, chỉ có thể dựa vào việc từng chút một tiêu hao thủy chức chi linh để cầm cự. Như các ngươi thấy, hiện tại ta không còn hình thể, chỉ là một con cá trắng hư ảo. Hơn nữa, ta đã tiêu hao hết tất cả linh lực, không thể bảo vệ A Thư được nữa. Bạch Cơ hiểu ra, nói, đây là lý do Sen Vọng Thư nở hoa trong Hồ Đại Minh phải không? Cá Trắng nói, linh hồn của ta đã cạn kiệt, không giữ được A Thư nữa, ta sắp biến mất khỏi thế gian này. Ta muốn trước khi chúng ta biến mất được nhìn thấy cảnh Sen Vọng Thư nở rộ lần nữa. Tuyền Nữ nói, công chúa, vua và hoàng hậu vẫn đang đợi người trở về. Ta được lệnh đến đón người về. Cá Trắng tiếc nuối nói, bây giờ ta trở thành thế này, không thể trở về được nữa. Cùng biến mất với A Thư cũng không tệ. Phụ vương và mẫu hậu vẫn ổn chứ? Tuyền Nữ nói, nghe nói người gặp nạn ở Quy Hư và chìm xuống đất. Vua và hoàng hậu đã buồn bã rất lâu. Bây giờ họ vẫn ổn, chỉ mong người trở về. Cá Trắng hồi tưởng, gặp nạn ở Quy Hư, đó là chuyện rất xa xôi rồi. Lúc đó còn nhỏ, ham chơi và gan dạ, nghe nói mạch đất Quy Hư sẽ nứt ra nên cố ý chạy đến xem. Kết quả bị sóng biển cuốn vào lòng đất, từ đáy biển ngầm bị cuốn đến nơi cư ngụ của ngư dân. Kết quả là bị bắt. Lúc đó vì cổ họng bị thương, không thể phát âm. Còn bị đưa đến Hán Cung, gặp A Thư. Cá Trắng nhắc đến tên A Thư, bắt đầu khóc, những giọt nước mắt như những hạt ngọc lăn vào trong nước. Trong Sen Vọng Thư, bóng hình A Thư khẽ run rẩy. Bạch Cơ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa của Sen Vọng Thư. Sáu cõi luân hồi là quy tắc không thể thay đổi. Nàng đã đến hạn, phải rời đi. Một tia sáng vàng bao phủ Sen Vọng Thư, có linh lực liên tục tụ lại trên ảo ảnh của A Thư. A Thư từ từ tỉnh lại trong ánh sáng vàng rơi từ từ mở mắt. Linh hồn con người đã ngủ suốt 500 năm trong Sen Vọng Thư tỉnh lại. Thời gian dài không làm phai mờ nguyện vọng mãnh liệt trước khi chết, nàng như mộng du gọi. A Nguyệt, mau chạy đi, ngươi phải về quê hương của mình. Cá Trắng nhìn A Thư, nghẹn ngào nói, A Thư cuối cùng cũng tỉnh rồi, chúng ta cùng đi, cùng trốn khỏi cung, đến đảo Thủy Chức. A Thư cúi đầu nhìn thấy con cá trắng hư ảo, cung nữ mất tim và cá linh mất hình thể đối diện nhau qua khoảng không. Cái nhìn này, cách 500 năm, là A Nguyệt sao? Ta không thể đến đảo Thủy Chức, ta cảm thấy mình sắp tan biến như bọt biển. Có thể lại nói chuyện với ngươi như là đang mơ vậy. Ta đã ngủ rất lâu, mơ rất dài, trong giấc mơ ngươi luôn ở bên cạnh ta. Cá Trắng rất buồn, nói, A Thư, chính ta đã hại chết ngươi. Nếu không vì cứu ta, ngươi sẽ không chịu đựng nỗi đau bị móc tim mà chết. Ngươi có thể trở về quê hương, đoàn tụ với người thân. Không, A Nguyệt là bạn tốt nhất của ta. Ta ở trong cung 12 năm, không có bạn bè, ta rất cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp ngươi, và những ngày bên ngươi, dù ngắn ngủi nhưng là thời gian vui vẻ nhất của ta. Hơn nữa, ngươi đã cho ta hy vọng đẹp nhất, đến một thiên đường mà chưa ai từng đến, sống hạnh phúc mãi mãi. Mặc dù giấc mơ này cuối cùng không thực hiện được, hình ảnh A Thư dần dần tan biến, bắt đầu từ đôi chân như cát gió thổi đi. Cá Trắng rất buồn, nói, A Thư sẽ đi đâu? A Thư mơ hồ nói, ta cũng không biết, chắc là đến nơi cuối cùng con người phải đến. A Nguyệt, gặp ngươi thật tốt, tạm biệt, ngươi hãy trở về biển, sau này phải nghe lời phụ mẫu, đừng nghịch ngợm chạy lung tung nữa. A Thư, trong mắt Cá Trắng liên tục rơi xuống những giọt ngọc, A Thư dần dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại vết hoa sen đỏ ở ngực. Hoa sen đỏ hợp lại với một giọt ngọc. Trên giọt ngọc có một vệt máu đỏ. Bạch Cơ đưa tay vớt giọt ngọc có vệt đỏ ấy lên. Giao nhân khóc, ngọc thành máu, tình cảm giữa người và phi nhân thật đẹp. Bạch Cơ lẩm bẩm, Nguyên Diệu nhìn Bạch Cơ, tình cảm giữa người và phi nhân làm hắn nghĩ đến mình và Bạch Cơ. Tình cảm của hắn dành cho Bạch Cơ, dù chính hắn cũng không rõ ràng nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải chia tay hay xa cách, hắn lại đau đớn như bị móc tim. Tuyền nữ không nhịn được nói, Long Vương bệ hạ, công chúa trông càng ngày càng yếu, nàng phải làm sao mới hồi phục được đây? Bạch Cơ tỉnh lại, nói, công chúa Di Quang được bà lão san hô bảo vệ, nàng phải nhờ vào sức mạnh của bà lão san hô mới có thể hồi phục như xưa. Tuyền nữ chưa kịp nói, Long Ẩn đã nói, Vương, bà lão san hô đã tiêu hết yêu lực, chết rồi. Bạch Cơ cười, nói, cây là loài có sinh mệnh rất mạnh mẽ, một đoạn gỗ khô cắm vào đất cũng có thể mọc rễ nảy mầm, trở thành cây cao lớn. Trên sen vọng thư này còn có linh lực của bà lão san hô, bà ấy không phải không thể hồi sinh. Long Ẩn quan sát sen vọng thư, nói, thật sự còn có một luồng linh lực của san hô nhưng chỉ có linh lực của san hô, không có thân cây san hô cũng vô ích. Bạch Cơ cười nói, vậy thì ngươi hãy đi tìm thân cây san hô đi. Nguyên Diệu không nhịn được nói, Bạch Cơ, cây san hô trên đỉnh Long Thủ Nguyên đã chết 500 năm rồi, ngươi bảo Long Ẩn đi đâu tìm thân cây san hô bây giờ? Đây không phải làm khó người sao? Bạch Cơ cười nói, được rồi, không trêu các ngươi nữa. Bạch Cơ đưa tay, gỡ một chiếc châm san hô trên tóc xuống, nói, là cái này, năm đó, ta nghe tin bà lão san hô qua đời, cảm thấy rất tiếc, bèn đến Hán Cung một chuyến. Trên đỉnh Long Thủ Nguyên chỉ còn lại cây san hô khô héo, ta đã bẻ một cành cây làm kỷ niệm. Sau đó, khi rảnh rỗi đã khắc cành san hô thành chiếc châm cài tóc, đặt ở tiểu các. Nghe Hiên Chi nói mơ thấy bà lão san hô, ta đoán chiếc châm này có thể hữu ích, bèn sai Lý Nô tìm ra và gửi đến đây bằng hạc giấy. Nguyên Diệu hiểu ra, Bạch Cơ đặt chiếc châm san hô trong lòng bàn tay, tiến đến gần sen vọng thư. Bạch Cơ lẩm bẩm đọc chú ngữ, chiếc châm san hô và sen vọng thư cùng lúc phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng vàng chiếu sáng đêm tối. Trên trán Bạch Cơ lấm tấm mồ hôi, chiếc châm san hô phát sáng rực rỡ, bà lão san hô dần hiện ra trong bóng tối. Bà như vừa tỉnh giấc ngủ trưa, ngáp một cái nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt tập trung vào Bạch Cơ. Bạch Cơ đại nhân, quả nhiên chúng ta có duyên, điều kỳ diệu mà lão thân mong đợi đã xảy ra. Bạch Cơ mỉm cười nói, lâu rồi không gặp, bà san hô, suốt nữa thì không gặp lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão san hô nhìn vào sen vọng thư trống trải rồi nhìn con cá trắng bất động như chết trong thùng nước. A thư biến mất. Cá trắng vẫn ngơ ngác như kẻ mất hồn. Hai đứa trẻ này, cuối cùng vẫn chia lìa sao? Bạch Cơ nói, người phàm đó đã chết quá lâu, ta cũng bất lực. Bà san hô, công chúa giao nhân có thể hồi phục hay không? Phải trông cậy vào bà. Bà lão san hô gật đầu. Bà lão san hô chống gậy, run rẩy bước đến bên thùng nước, đưa tay nhăn nheo như vỏ cây về phía cá trắng trong nước. Một luồng ánh sáng đỏ lan tỏa trong nước, đan xen với ánh sáng vàng, bao bọc cá trắng. Công chúa, đây là linh lực mà ngươi đã nghiền nát thủy chức chi linh suốt 500 năm để truyền vào sen vọng thư, bây giờ lão thân sẽ trả lại cho ngươi. Nguyên Diệu thấy, trong cơ thể cá trắng dần xuất hiện một viên ngọc nước. Ban đầu, viên ngọc nước bị vỡ nát, nhờ vào linh lực của Bạch Cơ và bà lão san hô, nó dần hồi phục hoàn chỉnh, tỏa ra ánh sáng xanh lam. Khi viên ngọc nước khôi phục hoàn chỉnh, cá trắng từ trong nước phá không bay lên, biến thành một nàng giao nhân xinh đẹp. Giao nhân có mái tóc dài màu xanh thẫm như rong biển, làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng như ngọc trai tỏa sáng trong đêm, đuôi cá như chiếc quạt lộng lẫy, có đường cong mượt mà và đẹp mắt. Tuyền nữ nhìn Di Quang, nói, tốt quá, công chúa, bây giờ ngài có thể trở về đảo thủy chức rồi. Di Quang quay lại nhìn sen vọng thư trống rỗng, vẻ mặt buồn bã. Bạch Cơ đưa tay, trao cho nàng một viên ngọc đỏ. Về đi, đây là tâm nguyện của nàng. Di Quang run rẩy nhận lấy viên ngọc đỏ từ tay Bạch Cơ, nước mắt lại tuôn rơi, ngọc lăn xuống như mưa. A Thư là bạn tốt nhất của ta sẽ mãi không quên nàng. Bạch Cơ hỏi bà lão san hô. Bà san hô, bà muốn trở về đỉnh cao nhất của Long Thủ Nguyên để tiếp tục quan sát nhân gian, hay cùng công chúa giao nhân trở về biển? Bà lão san hô nói. Nhân gian đã ở đủ rồi, người già nhớ quê, lão thân vẫn nên trở về hải thị. Được, Bạch Cơ cũng trao chiếc châm san hô cho Di Quang, nói. công chúa Di Quang, làm phiền ngươi đưa bà lão san hô về Hải thị. Vâng, Long Vương đại nhân. Di Quang nhận lấy chiếc châm san hô. Bạch Cơ cười nói, hiện tại ta chỉ là một thương nhân ở chợ Tây, không phải Long Vương, ta thậm chí không thể trở lại biển. Di Quang nói, ngài có ấn chú của Long Vương, ngài là vua của biển cả. Bạch Cơ chỉ cười không nói. Bà lão san hô nói, Bạch Cơ đại nhân, quy tắc của phiêu miểu các là vạn sự đều có giá. Một vật đổi một vật, ngài cứu mạng lão thân và công chúa, chúng ta cần lấy gì để đổi? Bạch Cơ liếc nhìn Long Ẩn, cười nói, giá cả à, hiện tại còn chưa nghĩ ra, ta sẽ cử người đến thu sau. Nguyện vì ngài cống hiến. Bà lão san hô cúi đầu, nguyện vì Long Vương đại nhân cống hiến. Di Quang cúi đầu, một cơn gió thổi qua, sen vọng thư dưới ánh trăng lay động, đẹp như mộng ảo. Giữa hè, buổi chiều, phiêu miểu các, sân sau, trời xanh mây trắng, những đám mây trôi trên bầu trời như những làn sóng bạc cuộn trào trong biển cả. Vì không có nhiều khách, Bạch Cơ ngồi dưới hiên nhà tập đàn cổ cầm, Nguyên Diệu ngồi bên cạnh mài mực viết thơ. Lino ở đại sảnh uể oải trông coi cửa hàng, thỉnh thoảng ăn một miếng cá khô trên đĩa sứ xanh. Sự kiện sen vọng thư đã qua một tháng, Vi Ngạn sau khi giao sen vọng thư, đã trồng nó ở hồ Thái Dịch trong cung Đại Minh, lập tức trở thành cảnh đẹp trong hoàng cung, được truyền tai là kỳ tích. Viên Ngạn cùng các thợ và quân lính cũng nhận được ban thưởng từ Võ Tắc Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Di Quang, bà lão san hô, Long Ẩn và Tuyền Nữ đã trở về biển. Đêm Long Ẩn và Tuyền Nữ rời đi, Nguyên Diệu đã có một giấc mơ kỳ lạ. Cốc cốc, Nguyên Diệu đang đọc sách dưới ánh đèn thì có người gõ cửa. Nguyên Diệu mở cửa lại thấy Tuyền Nữ đứng bên ngoài. Tuyền Nữ buồn bã, trong tay nàng cầm một khay gỗ màu đỏ chạm hoa mẫu đơn, trên khay có đặt một chiếc khăn choàng làm từ tơ tằm thiên hàn. Nguyên Diệu không hiểu tại sao Tuyền Nữ lại đến tìm mình vào giữa đêm, bèn nói. Tuyền Nữ cô nương, có chuyện gì vậy? Tuyền Nữ nói, khăn choàng đã được may xong, xin công tử chuyển cho Long Vương bệ hạ. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ ở ngay bên cạnh, ngươi có thể đưa trực tiếp cho nàng. Tuyền Nữ buồn bã nói, ta không dám làm phiền Long Vương bệ hạ, vậy để ta giúp ngươi chuyển vậy. Thật ra Bạch Cơ là một người tốt bụng, ngươi có khó khăn gì thì cứ nói với nàng, nàng sẽ giúp ngươi. Nguyên Diệu vừa nhận cái khay vừa nói. Tuyền Nữ do dự một chút, nói, công tử, xin nhắc nhở Long Vương bệ hạ, chắc chắn phải cẩn thận với Long Ẩn. Hắn quá đáng sợ, hắn đầy thù hận với Long Vương bệ hạ, sớm muộn gì cũng sẽ gây hại cho bệ hạ. Nguyên Diệu kinh ngạc, nói, tại sao ngươi lại nói vậy? Tuyền Nữ cố lấy hết dũng khí, nói, Long Ẩn có một địa cung không cho người ngoài bước vào, chỉ cần vào đó sẽ biết hắn căm hận Long Vương bệ hạ như thế nào. Tại sao? Nguyên Diệu tò mò hỏi. Tuyền Nữ run rẩy, cắn môi nói, trong địa cung đó toàn là những xác chết hoặc một phần xác chết bị đông lạnh. Trong băng giá, nhiều nhất là xác rồng trắng, không phải là long tộc thì là xác chết rất giống với Long Vương bệ hạ. Ta không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả cảnh tượng trong địa cung, quá đáng sợ. Long Ẩn sẽ tìm kiếm những người giống Long Vương bệ hạ trong các lễ vật được gửi đến đảo Kình Lạc, giữ họ lại bên mình. Ta cũng là một trong số đó. Long Ẩn tính tình thất thường, thường xuyên hành hạ chúng ta, đánh đập chúng ta, coi mạng sống của chúng ta như cỏ rác, chẳng ai sống lâu được. Ta đã chứng kiến số phận của những lễ vật giống Long Vương bệ hạ, có người có tay giống Long Vương bệ hạ thì bị chặt tay. Có người nụ cười giống Long Vương bệ hạ sẽ bị chặt đầu, nụ cười bị đông cứng trong băng. Long Ẩn là một kẻ điên, hắn trút hết thù hận lên Long Vương bệ hạ bằng cách này. Ta sợ rằng mình cũng không sống được bao lâu, ta rất sợ. Nguyên Diệu rất kinh ngạc, nói, còn có chuyện như vậy sao? Tuyền Nữ cô nương, ngươi phải lập tức nói với Bạch Cơ, để nàng giúp ngươi. Tuyền Nữ lắc đầu, khóc nói, ta không thể, số phận của lễ vật là hy sinh bản thân để đổi lấy sự bình an và thịnh vượng cho tộc mình. Đây là chúng ta tự nguyện, khi ta bước chân lên đảo Kình Lạc đã chấp nhận số phận cúi đầu trước cái chết. Long Vương bệ hạ cũng không thể thực sự giúp ta, nàng hiện tại bị giam cầm ngoài biển, là một tù nhân bị lưu đày, số phận của chúng sinh biển cả đều nằm trên đảo Kình Lạc. Giao nhân đồng tộc không thể rời khỏi Long Ẩn sẽ bảo vệ giao nhân đồng tộc, khiến tộc giao nhân càng thêm thịnh vượng. Nếu Long Ẩn không còn, tộc Giao Nhân sẽ mất đi sự bảo vệ và bị các tộc khác ức hiếp. Ta không thể phản bội đồng tộc. Vậy bây giờ ngươi nói với ta những điều này. Nếu Bạch Cơ biết chuyện địa cung, chắc chắn sẽ tranh chấp với Long Ẩn. Nước mắt Tuyền nữ rơi xuống, ngọc trai lăn đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua ta luôn thấy mâu thuẫn, nhất là khi Long Vương Bệ Hạ nói muốn giúp ta. Ta muốn sống tiếp nhưng ta không thể bỏ rơi đồng tộc. Long Vương Bệ Hạ hoàn toàn khác với trong truyền thuyết. Nàng không tàn bạo cũng không lạnh lùng khát máu, mà là một người dịu dàng. Khi nàng cứu công chúa Si Quang, ta thấy trong mắt nàng có sự nhân từ. Ta muốn nhắc nhở nàng là hay đề phòng Long Ẩn, nàng là một người tốt, không thể bị kẻ điên như Long Ẩn làm hại. Không được, công tử đừng nói với Long Vương về chuyện địa cung, đừng nói với nàng. Ta cũng không biết mình đang nói gì, ta lén đến đây, bây giờ tâm trạng rất rối bời. Nguyên Diệu an ủi, Tuyền nữ cô nương hãy bình tĩnh, chi bằng, chúng ta đi tìm Bạch Cơ bàn bạc, nàng ở ngay bên cạnh. Tuyền nữ lắc đầu, nhẹ nhàng cúi chào, thôi đã muộn rồi, để mai rồi gặp Long Vương Bệ Hạ. Cảm ơn công tử, ngài cũng là một người tốt. Cũng được, để mai nói tiếp, Nguyên Diệu nói. Tuyền nữ quay người rời đi, nàng ngoái nhìn Nguyên Diệu, đôi mắt nàng rất giống Bạch Cơ, đều tràn đầy nỗi buồn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nguyên Diệu mới nhớ ra, đêm qua công chúa Si Quang, bà lão San Hô sau khi hồi sinh, đã cùng Long Ẩn, Tuyền nữ rời đi, bốn người họ không ở lại qua đêm tại Sơn Trang. Đêm qua Tuyền nữ đến thăm, chỉ là một giấc mơ sao? Nguyên Diệu nhìn chiếc khăn choàng tơ tằm thiên hàn trong khay gỗ trên bàn và những viên ngọc trai trắng ở cửa, cảm thấy bối rối. Vì sự viếng thăm của Tuyền nữ như mộng ảo, Nguyên Diệu không kể lại lời của nàng cho Bạch Cơ, chỉ nói Tuyền nữ trong mơ gửi khăn choàng tơ tằm thiên hàn. Bạch Cơ nhìn chiếc khăn choàng thêu rồng trắng tinh xảo, thở dài nói. Mỗi mũi kim đường chỉ đều là nỗi tuyệt vọng và đau buồn quấn quanh. Nàng vẫn không tin ta, không nhờ ta giúp. Nguyên Diệu nói, có lẽ Tuyền nữ cô nương có những toan tính riêng mới chọn cách im lặng. Bạch Cơ nói, số phận của mỗi người đều do chính mình lựa chọn. Gió hè thổi qua cỏ cây, màu xanh biếc lay động. Nguyên Diệu cầm bút lên cả buổi, cũng không có linh cảm bèn đặt bút xuống. Bạch Cơ thuần thục gảy một khúc, Quan Hải thính đào. Nguyên Diệu thì chăm chú lắng nghe, tâm trạng theo tiếng đàn cổ cầm khi thì tĩnh lặng, khi thì phấn khích. Khúc nhạc kết thúc, Bạch Cơ cầm một miếng dưa hấu trên đĩa lá sen trên bàn gỗ, cười nói. Mùa hè vẫn thích hợp để gảy đàn cổ cầm và ăn dưa hấu. Bạch Cơ lại liếc nhìn tờ giấy trắng trước mặt Nguyên Diệu, cười nói. Khúc đàn của ta đã luyện tập rất thành thạo nhưng Hiên Chi vẫn chưa viết được bài thơ nào. Nguyên Diệu chống cằm nói, tiểu sinh không có linh cảm. Bạch Cơ cười nói, tại sao không có linh cảm chứ? Mùa hè vạn vật đều sinh sôi nảy nở là mùa rất thích hợp để viết thơ mà. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ, công chúa Di Quang, bà lão San Hô đang ở đâu thế? Bạch Cơ cười nói, công chúa Di Quang đang ở đảo Thủy Chức, bà lão San Hô cũng ở đó, bà chưa về Hải Thị. Hôm qua ta còn nhận được thư của bà. Bạch Cơ, Tiền nữ có ổn không? Sắc mặt Bạch Cơ chợt thay đổi. Miếng dưa hấu trên tay nàng rơi xuống đất, trong mắt có sự tức giận khó kìm nén. Trên bầu trời Trường An vừa mới đây còn nắng đẹp, ngay lập tức mây đen kéo đến, gió lớn nổi lên, trên mây có tiếng sấm ẩn hiện. Nguyên Diệu chưa từng thấy Bạch Cơ tức giận như vậy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bạch Cơ sao vậy? Bạch Cơ từ từ bình tĩnh lại, mây đen dần tan đi, bầu trời lại trở nên trong sáng. Ta không sao, không kiểm soát được cảm xúc làm Hiên Chi sợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ, lẽ nào Tuyền nữ đã gặp chuyện gì sao? Nguyên Diệu run giọng nói. Bạch Cơ bình tĩnh nói, Tuyền nữ đã chết. Nguyên Diệu rất đỗi ngạc nhiên. Bà lão San Hô trong thư nói rằng Long Ẩn cho rằng Tuyền nữ phản bội hắn nên giết chết nàng, còn móc mắt nàng ra. Công chúa Di Quang vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Hả, có phải vì nàng ấy báo mộng cho tiểu sinh, bị Long Ẩn phát hiện nên mới bị hại thảm như vậy? Nguyên Diệu rất đau buồn, không kìm được mà rơi nước mắt. Bạch Cơ bình tĩnh nói, có thể là vậy, mỗi người đều chọn lấy số phận của mình. Tuyền nữ như vậy, Long Ẩn cũng vậy. Bạch Cơ, sao Long Ẩn lại tàn bạo như vậy? Bạch Cơ cười khổ nói, hắn vốn đã như vậy. Hơn nữa, ta từng xem mạng sống của vạn vật như không đáng kể, coi đó là thú vui lúc nhàn rỗi. Hắn học theo ta khiến bản tính hắn càng tàn nhẫn hơn. Nhưng ta thấy trước mặt ngươi Long Ẩn rất ôn hòa, không giống một bạo chúa tàn ác như vậy. Hiên Chi, trong tư thục, học sinh nghịch ngợm nhất cũng làm bộ rất ngoan ngoãn trước mặt thầy. Nếu không phải bà lão san hô nói với ta, ta cũng không biết tin tức Tuyền nữ đã chết. Nguyên Diệu vô cùng đau buồn, Bạch Cơ cũng rất đau buồn, cả hai im lặng trong nỗi buồn suốt một lúc lâu. Bạch Cơ định làm gì đây? Bạch Cơ thở dài, chậm rãi nói, khi vừa nhận được tin Tuyền nữ chết, ta tức giận hơn bây giờ gấp 10 lần. Tuyền nữ trông rất giống ta, nhất là đôi mắt, Long Ẩn không chỉ giết nàng còn móc mắt nàng ra, rõ ràng là khiêu khích và đe dọa ta. Ta từng nghĩ viết thư gọi Long Ẩn đến Trường An, quyết chiến một mất một còn với hắn. Nhưng khi bình tĩnh lại nghĩ, dù ta hay hắn sống sót thì cũng không có lợi cho ta. Ta chết, Phiêu Miểu Các sẽ biến mất, giấc mơ mà ta gây dựng suốt mấy ngàn năm ở hoang mạc thời gian sẽ tan vỡ, ta có thể không bao giờ giải được câu đố kia. Nếu Long Ẩn chết, tình hình dưới biển sẽ hỗn loạn, sẽ có nhiều kẻ tham vọng muốn làm Long Vương đến đây thách thức ta. Ta thì không sao nhưng ngươi và Lino có thể sẽ rơi vào nguy hiểm, không phải mọi thách thức đều quang minh chính đại. Đến lúc đó ta chỉ có thể để các ngươi rời khỏi Phiêu Miểu Các. Ta suy nghĩ rất nhiều, phát hiện tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu ta có thể quay về biển, thì Long Ẩn mới không cần tồn tại, mới có thể phá vỡ cục diện này. Nguyên Diệu không kìm được nói, Bạch Cơ và Long Ẩn có thể thử giao tiếp, dù sao các ngươi từng là thầy trò, từng có tình nghĩa sâu đậm. Có lẽ những hận thù, nghi kỵ, rắc rối có thể nói rõ, tâm kết của nhau có thể gỡ. Hiên Chi, trên thế giới này, có rất nhiều tâm kết phức tạp không thể giao tiếp hay gỡ ra. Nếu giao tiếp có ích, ta đã không nhận được nhiều nhân quả như vậy. Cái chết của Tuyền nữ, hoàn toàn cắt đứt khả năng giao tiếp giữa ta và Long Ẩn, ta không thể tha thứ. Mọi sinh mệnh đều sống trong nhân quả, Long Ẩn là ác quả mà ta đã gieo, ta phải chịu đựng ác quả này. Ôi, Nguyên Diệu không biết nói gì thêm. Bạch Cơ và Nguyên Diệu lại im lặng một lúc lâu. Bạch Cơ trông rất đau buồn, Nguyên Diệu cũng cảm thấy rất buồn. Một lúc sau, Bạch Cơ là người lên tiếng trước. Thôi đi, đừng nhắc đến chuyện của Long Ẩn nữa. Hiên Chi, tối nay trăng có lẽ rất đẹp. Chúng ta hãy đến Đại Minh cung thưởng thức hoa sen vọng thư nhé. Nguyên Diệu nói, được thôi, biết đâu khi ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ của hoa sen vọng thư dưới ánh trăng, tiểu sinh sẽ có linh cảm và viết được thơ phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta cũng mang theo đàn tứ tưởng, đến bên hoa sen vọng thư luyện khúc mới luôn. Nguyên Diệu ngạc nhiên, nói, chuyện này, nửa đêm canh ba ở bên bờ hồ Thái Dịch gảy đàn cổ cầm, có lẽ sẽ làm phiền giấc ngủ của người trong hoàng cung đấy. Chúng ta ăn trái ẩn thân rồi đi, sẽ không bị cấm vệ trong hoàng cung bắt gặp đâu. Không phải vấn đề là có bị bắt hay không, mà là nửa đêm trong cung cấm gảy đàn cổ cầm sẽ làm ồn người khác ngủ, không phải là hành động tử tế. Hơn nữa, khi ăn trái ẩn thân, họ chỉ nghe thấy tiếng đàn cổ cầm mà không thấy người, càng đáng sợ hơn đấy. Vậy thì không mang đàn tứ tượng theo, mang một bình rượu phù dung đi ngắm hoa ngắm trăng nhé. Như vậy rất tốt, Hiên Chi, ta chợt nghĩ, nếu người trong cung nửa đêm nhìn thấy hai chiếc chén rượu lơ lửng bên hồ Thái Dịch tự rót tự uống sẽ càng đáng sợ hơn đấy nhỉ. Vậy chúng ta không ăn trái ẩn thân nữa nhé. Không ăn trái ẩn thân, nhỡ gặp quốc sư Quang Tạng thì sẽ rất lúng túng. Vậy phải làm sao đây? Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang băn khoăn. Một con mèo đen bước tới, nói. Này chủ nhân, mọt sách, các người biến thành mèo đi hoàng cung ngắm hoa sen không phải là được rồi sao? Mèo là pháp thuật ẩn thân tốt nhất mà. Bạch Cơ nói, cũng đúng, vậy biến thành ba con mèo nhé. Nhưng mà nhìn thấy ba con mèo ở bên hồ Thái Dịch đổi chén uống rượu ngắm hoa sen, người trong cung sẽ càng sợ hơn đó. Nguyên Diệu nhỏ giọng nói, mèo đen đang ăn một miếng dưa hấu, nghe vậy bèn ngẩn ra, nói. Ba con mèo, chủ nhân, mọt sách, Lino sẽ không đi đâu. Lino không thích ngắm hoa sen, trời lại nóng, lười đi lại, chỉ muốn nằm trong Phiêu Miểu Các thôi. Bạch Cơ cười nói, trong hồ Thái Dịch có cá đấy, cá trong cung nuôi. Chắc là béo ngon lắm. Mèo đen mắt sáng lên, nói. Vậy Lino sẽ đi. Lino cũng là một con mèo đọc sách phong nhã. Cố gắng một chút cũng có thể ngắm trăng ngắm hoa, uống rượu làm thơ. Vậy thì cùng đi nhé. Bạch Cơ cười nói. Tán gẫu không biết nóng, chỉ tiếc ngày hè lại dài. Một cơn gió thổi qua, cỏ xanh tùm, tiếng ve râm ran, mùa hè đã đến được một nửa. Kết thúc, Sen Vọng Thư, cách chương.